Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 557, nguy cơ sớm tối. Đột nhiên, Thanh Nhã này thống khổ tiếng kêu rên dừng lại. Cái này khiến Diệp Hoa ánh mắt ngưng tụ. Sinh cửa phòng ngủ bỗng nhiên mở ra. Thanh Vũ Đồng sắc mặt nghiêm túc đi ra. Tỷ phu, làm sao tỷ ngươi sinh sao? Diệp Hoa kích động hỏi. Không nghĩ tới trên đời này còn có chuyện làm cho bản tôn khẩn trương đến tình trạng như thế. Tỷ ta nàng, Thanh Vũ Đồng nói hốc mắt liền đỏ. Nhìn thấy Thanh Vũ Đồng cái dạng này, Diệp Hoa vọt thẳng tiến phòng ngủ. Chỉ gặp ở đây sở hữu nữ nhân đang liên tục không ngừng chuyển vận lấy linh khí cho Thanh Nhã. Mà Thanh Nhã vẫn là lớn dạ dày nằm ở trên giường. Bị một đoàn nồng hậu dày đặc linh khí bao vây lấy. Làm sao sự tình? Diệp Hoa chợt quát một tiếng. Một đôi đồng tử lóng lánh hồng mang. Ngụy Thường bọn người cảm giác được tôn thượng rất lợi hại không ổn định. Cũng vội vàng xông đi vào. Khi thấy tôn phu nhân nằm ở trên giường, đang bị chuyển vận linh khí, đều có chút ngoài ý muốn. Sinh con làm sao lại làm thành dạng này? Cái này không nên a. Đông Hoàng Bạch chỉ sắc mặt lộ ra phá lệ nặng nề. Trầm giọng nói ra, Diệp Hoa, hài tử đang ăn uống Thanh Nhã linh khí. Diệp Hoa sững sờ, vì sao lại dạng này? Diệp Hoa tức giận chất vấn. Tốt hảo hài tử làm sao lại hút mẫu thân linh khí? Đông Hoàng Bạch chỉ thấp giọng nói ra. Ta đến coi là đây chỉ là truyền thuyết. Không nghĩ tới là thật. Nữ hoa ánh tộc hài tử khi sinh ra lúc sẽ đem mẫu thân sở hữu linh khí hút lấy ăn. Sau đó trở thành đời sau nữ hoa. Mà mẫu thân sẽ nhanh chóng già nua sau đó. Sau đó lời nói Đông Hoàng Bạch chỉ không nói ra. Nữ hoa nhất tộc sinh con đại giới cũng là nhất mệnh đổi một mạng. Chỉ là không nghĩ tới đây là thật, mà lại tất cả mọi người không chút để ở trong lòng. Chủ quan, nhưng mà Diệp Hoa cũng đánh giá thấp hài tử cái kia khổng lồ huyết mạch lực lượng. Hắn là không chỉ là có được Diệp Hoa huyết mạch, cũng có được mẫu thân huyết mạch. Cả hai cộng lại, hút linh khí đem to lớn hơn. Sở dĩ hiện tại phải gấp bận bịu chuyển vận linh khí cho Thanh Nhã. Không phải vậy sẽ bị hài tử hút rơi. Đương nhiên đây không phải hài tử ý. Đó là huyết mạch tại quấy phá. Hài tử nhìn mẫu thân mình thống khổ như vậy. Rất muốn thay mẫu thân gánh chịu phần này thống khổ. Nhưng thân thể liền không quản được muốn hút. Diệp Hoa thở dài. Hai tay nhất thời tản mát ra một trận kim mang. To lớn linh áp trong nháy mắt tản ra, nhất thời tràn vào Thanh Nhã thân thể mềm mại bên trong. Chỉ gặp Thanh Nhã lóe lên kim quang, nhíu mày dần dần giãn ra. Nhưng, thân thể mềm mại kim mang tại lấy mắt thường tốc độ biến mất. Thanh Nhã mi đầu lần nữa nhăn lại, mọi người giật mình, cái này hút tốc độ đạt tới trình độ kinh khủng, liền cả tôn thượng thi pháp đều bị hút rơi. Đứng ở phía sau Ngụy Thường bọn người khó có thể tin. Tôn phu nhân trong bụng tiểu tôn thượng đến cùng là dạng gì hài tử a? Đây cũng quá khủng bố. Diệp Hoa không cam tâm. Trong tay trái nhất thời ngưng kết ra kim mang. Mà tay phải tản mát ra thanh lam tương giao nhan sắc. Giống như lửa nhưng không có nhiệt độ. Nhưng mà Diệp Hoa ánh mắt siết chặt. Vậy mà đem kim mang dung nhập tay phải đoàn kia quỷ dị nhan sắc bên trong. Nhất thời toát ra ba loại nhan sắc. Mọi người nhất thời cảm giác một cỗ hung mãnh linh khí tản ra. Ngụy Thường lập tức đem trong phòng tại bên ngoài ngăn cách. Diệp Hoa cầm trong tay đoàn kia quỷ dị đồ, vật đẩy hướng Thanh Nhã thân thể. Phốc một tiếng. Ba loại nhan sắc còn như mây khói bao trùm tại Thanh Nhã trên thân thể mềm mại. Thanh Nhã sắc mặt dần dần giãn ra, tựa hồ đạt được hòa hoãn. Nhưng phía sau Ngụy Thường bọn người rất là kinh ngạc. Tôn thượng chẳng lẽ không có thể giải quyết sao? Chỉ có thể hòa hoãn. Diệp Hoa mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn lấy trên giường Thanh Nhã. còn có trong bụng hài tử. Tại sao có thể như vậy? Nữ oa huyết mạch cùng mình huyết mạch cộng lại vậy mà như thế khủng bố. Vậy mà không có cách nào khống chế, chỉ có thể trì hoãn bị hút tốc độ. Trên đời này lại còn có bản tôn làm không được sự tình. Loại này hiệu ứng đã vượt quá Diệp Hoa trong phạm vi khống chế. Cả hai huyết mạch dung hợp này là phi thường khủng bố. May mắn Đông Hoàng huyết mạch không có như thế bá khí. Không phải muốn hút rơi mẫu thân linh khí để đạt tới truyền thừa. Không đúng, bản tôn trong giới chỉ còn có rất nhiều linh đan diệu dược. Diệp Hoa, trên giường Thanh Nhã yếu đuối hô. Tinh tế thủ trưởng chậm rãi nâng lên. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy thất kinh nam nhân. Cái này là lần đầu tiên trông thấy Diệp Hoa như thế kinh hoàng. Không có này cỗ trầm ổn. Diệp Hoa khóe miệng co quắp động một cái. Tựa hồ muốn cười một chút. Hảo hảo an ủi một chút Thanh Nhã. Nhưng căn cười không nổi. Không có việc gì. Đến đem thuốc uống. Rất nhanh liền tốt. Diệp Hoa đem thần nguyên đan. Tục mệnh hoàn. Hỗn nguyên vạn cổ đan. Cửu tiêu bổ thiên lộ. Chờ một chút phụ trợ viên thuốc. Nhưng những vật này chỉ có thể tạo được trì hoãn tác dụng. Giải quyết không vấn đề. Thanh Nhã ngoan ngoãn ăn cái này. Cảm giác dễ chịu nhiều. Diệp Hoa, bất kể như thế nào, bảo trụ con chúng ta. Biết không, ta chỉ có yêu cầu này. Lúc này Thanh Nhã nhìn phá lệ suy yếu. Một đôi mắt đẹp mất đi ngày xưa sắc thái. Càng là mang theo kiên quyết thỉnh cầu. Vừa mới Diệp Hoa lúc đi vào sau. Thanh Nhã mặt kia trắng giống một trang giấy. Diệp Hoa đi qua nhiều năm như vậy máu tươi tẩy lễ. Cho tới bây giờ không có sợ hãi qua. Lần này thật sự là sợ. Sợ chính mình mất đi Thanh Nhã. Diệp Hoa nhìn lấy Thanh Nhã này đại bụng lớn. Giữ im lặng. Hiện tại chỉ có thể bảo đảm một cái. Hoặc là lớn. Hoặc là tiểu. Nhìn lấy trượng phu này do dự ánh mắt. Thanh Nhã rất lợi hại đau lòng. Kỳ thực chính mình cũng biết là tình huống như thế nào. Nhưng vì hài tử, Thanh Nhã có thể làm ra hy sinh. Trên đời này nào có không yêu mẹ đứa bé đâu. Diệp Hoa, ta vẫn luôn không nghe ngươi lời nói. Vậy liền để ta một lần cuối cùng không nghe. Được không? Diệp Hoa nắm Thanh Nhã này mất đi huyết sắc đầu ngón tay. Trầm giọng nói ra, đừng nói. Ta hội có biện pháp. Ngươi đời này chỉ cho nghe ta. Ngươi sự tình từ ta làm chủ. Cái này thằng nhãi con. Nếu là đi ra, bản tôn đến hút chết hắn. Diệp Hoa, đây chính là con chúng ta. Ngươi không thể đánh. Thanh Nhã yếu đuối cười nói. Kiềm chế bầu không khí ngược lại là giảm nhỏ một chút. Bỗng nhiên, xoay quanh tại Thanh Nhã chung quanh thải vụ lần nữa bị hút. Tốc độ nhanh làm cho người líu lưỡi. Thanh Nhã khuôn mặt trong nháy mắt bắt đầu thống khổ đứng lên. Diệp Hoa, còn có biện pháp gì hay không? Tiếp tục như vậy không được a. Đông Hoàng Bạch chỉ lo lắng hô. Cái này hút tốc độ quá nhanh. Tiểu hài tử này quá kinh khủng. Đứng ở một bên Đông Hoàng Ly đều khóc. Chậm rãi đi đến bên giường. Nhẹ nói, đệ đệ. Không muốn đang ăn uống Thanh ma ma. Người muốn hút liền hút tỉ tỉ đi. Khoan hãy nói. Đông Hoàng Ly lời nói nhượng tiểu gia hỏa hơi yên tĩnh một điểm. Hút tốc độ chậm lại. Diệp Hoa vuốt vuốt mái tóc. Lộ ra rất lợi hại bực bội. Tôn thượng, ta có một cái biện pháp. Tuyệt Thiên bỗng nhiên đứng ra nói ra. Nói, Tuyệt Thiên trầm thấp nói ra. Tôn thượng. Còn nhớ rõ pháp liên trí tôn sao? Diệp Hoa ánh mắt tụ lại. Quát, nói rõ ràng, pháp liên trí tôn có một đóa liên hoa. Trước kia liền nghe nói có thể thay nghén chuyện thiên hạ vật công hiệu. Còn có thể tiêu trừ huyết mạch tác dụng phụ. Tôn phu nhân đây chính là huyết mạch sinh ra tác dụng phụ. Nhưng cái này pháp liên trí tôn, Tuyệt Thiên không có tiếp tục nói hết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.